Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 591. Chương 5901. Ác ý nâng giá 2. Vương Trường Sinh không có hứng thú đối với kim diễm thảo, dùng tinh hạch tinh khiết đấu giá mua kim diễm thảo 40 vạn năm quá lãng phí. Hồ Dao lần lượt lấy ra nhiều loại tiên dược nhiều năm tuổi. Sau khi bán đấu giá đi 5 cây ngũ lôi hoa 50 vạn năm, nàng lấy ra ba cái hộp ngọc màu đỏ tinh xảo đẹp đẽ, mở ra hộp ngọc, bên trong đều có một cây thất diễm chi. Ba cây thất diễm chi 50 vạn năm, giá khởi điểm một viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên. Hồ Dao vừa dứt lời, một thanh âm nam tử vang dội cất lên, một viên tinh hạch một màu tinh khiết. Lời này vừa nói ra, tu sĩ chân tiên ở đại sảnh tràn đầy xôn xao. Cầm tinh hạch tinh khiết mua thiên hồn ngọc dịch còn có thể lý giải, dù sao có thể lớn mạnh thần hồn, lấy ra mua thất diễm chi 50 vạn năm, tinh hạch tinh khiết xài không hết à. Khóe miệng Tiền Diễm giật một cái, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Trên tay hắn có hai viên tinh hạch một màu tinh khiết đã vượt qua đại bộ phận tán tu chân tiên kỳ, gã này tùy tiện lấy ra tinh hạch tinh khiết đấu giá mua thương phẩm. Cái này khiến hắn sinh ra một loại ảo giác tinh hạch tinh khiết không đáng tiền. Người so với người tức chết người. Cho dù hậu nhân tu sĩ kim tiên cũng không có xa hoa như thế đâu, chẳng lẽ là hậu nhân của thái ất kim tiên? Rất có thể, ta cũng quen biết hậu nhân của tu sĩ kim tiên, bọn họ cũng không xa hoa như thế, đây chính là tinh hạch tinh khiết đó. Tu sĩ chân tiên trong đại sảnh nghị luận xôn xao, tràn ngập tò mò đối với vị tu sĩ cầm tinh hạch tinh khiết đấu giá mua thương phẩm này. Vạn tiên thương minh đã khởi động cấm chế, bọn họ không nhìn thấy tình huống ghế lô trên lầu, chỉ có thể nhìn thấy tình huống đại sảnh. Bọn họ căn bản không biết là ai đấu giá đi thất diễm chi. Một viên tinh hạch một màu tinh khiết, có đạo hữu nào ra giá cao hơn hay không? Hồ Dao mở miệng nói. Không có tu sĩ ra giá, cầm tinh hạch một màu tinh khiết đấu giá mua ba cây thất diễm chi 50 vạn năm, thế này quá phá của rồi. Vương Trường Sinh tiêu một viên tinh hạch tinh khiết, thuận lợi đấu giá được ba cây thất diễm chi. Hồ Dao lấy ra năm cái hộp ngọc màu trắng mở ra xem, bên trong đều có một cây linh chi màu trắng như tuyết. Nói, huyền ngọc chi 50 vạn năm, giá khởi điểm một viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên. Vương Trường Sinh chưa mở lời, có ba cây thất diễm chi, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thanh Bách cùng Vương Thụy Diễm có thể mang đi luyện chế thất diễm đan, để tộc nhân chân tiên kỳ mở khiếu thứ năm. Tu sĩ chân tiên của Vương gia càng ngày càng nhiều, muốn có được thất diễm đan phải lấy thiện công đổi, đám người Vương Nhất Nhị tìm được động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử. Lúc này mới lấy được một viên thất diễm đan, còn có phần thưởng khác. Sau khi đấu giá xong ba cây thất tinh thảo 60 vạn năm, Hồ Dao lấy ra 10 lá bùa màu vàng kim nhạt, nói ra, kim đao trảm tiên phù, có thể so với một đòn toàn lực của tu sĩ chân tiên, giá khởi điểm một viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên. Vương Trường Sinh không có hứng thú gì đối với tiên phù bậc 1, Hồ Dao lấy ra nhiều loại tiên phù bậc 1. Bao gồm tiên phù bậc một chuyên tổn thương thần hồn. Sau thời gian một chén trà, Hồ Dao lấy ra mấy trăm cây cờ trận màu đỏ cùng mười mấy tấm trận bàn, nói, tiên trận bậc một ly hỏa đại trận. Giá khởi điểm 5 viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên. 5 viên 6 viên 7 viên Hồ Dao lần lượt lấy ra nhiều bộ tiên trận bậc một, đều đấu được ra giá cao. Không khí của hội trường dần dần nóng lên. Giá sau cùng cũng không ngừng phá kỷ lục. Một số tu sĩ chân tiên đấu giá được mấy món thương phẩm liền rời vạn tiên tháp, tu sĩ chân tiên bọn Tiền Diễn vẫn ở đại sảnh vây xem. Hai canh giờ sau, Hồ Dao sau khi đấu giá xong một bộ tiên trận bậc một, lấy ra 10 cái hộp ngọc màu sắc khác nhau, nói, nhất phẩm đạo đan 10 cái, tách ra đấu giá, phân biệt ẩn chứa thổ pháp tắc, mộc pháp tắc, thủy pháp tắc, kim pháp tắc, hỏa pháp tắc, lực pháp tắc, băng pháp tắc, phong pháp tắc, lôi pháp tắc cùng kiếm pháp tắc, giá khởi điểm 20 viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 viên. 20 22 24 Đạo đan cạnh tranh rất kịch liệt. Vương Trường Sinh từng nút đạo đan ẩn chứa lực pháp tắc, chẳng qua tu sĩ chân tiên Vương gia còn nhiều, rất nhiều, hắn có thể cho tộc nhân dùng. Ta ra một viên tinh hạch một màu tinh khiết. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Có ai ra giá cao hơn hay không? Một viên tinh hạch một màu tinh khiết. Nụ cười Hồ Dao trên mặt càng đậm hơn nữa. Hai viên tinh hạch một màu tinh khiết. Ba viên. Bốn viên. Đạo đan giá trị to lớn, vì tranh đoạt đạo đan, người đấu giá lấy ra tinh hạch tinh khiết đấu giá rất nhanh đạt tới 10 viên, 15 viên. Vương Trường Sinh mở lời hô, tầng 37, dưới lô nào đó. Giang Thiên Hải nhíu mày, hắn không có nhiều tinh hạch tinh khiết như thế. Đáng chết, rốt cuộc là tên ngu xuẩn nào, trực tiếp cầm tinh hạch tinh khiết đấu giá mua, không biết giai đoạn đầu không phải tinh hạch tinh khiết đấu giá sao. Giang Thiên Hải chửi mắng, điều này trực tiếp đảo loạn kế hoạch của hắn. Hắn từng theo sư môn trưởng bối tham gia hội đấu giá, tinh hạch tinh khiết bình thường là giữ lại đấu giá vật phẩm áp trục. Người này là cố tình nâng giá ác ý đi, khẳng định là hậu nhân của Thái Ất Kim Tiên, hoặc là phân thân của Thái Ất Kim Tiên. Mạnh Thiên Phong nhíu mày. Dựa theo giá thị trường, hỗn độn thú cảnh giới giống nhau chỉ xem màu sắc, một viên tinh hạch một màu có thể đổi hai viên tinh hạch không màu, một viên tinh hạch hai màu có thể đổi hai viên tinh hạch một màu, một viên tinh hạch ba màu có thể đổi ba viên tinh hạch một màu, một viên tinh hạch bốn màu có thể đổi bốn viên tinh hạch một màu, một viên tinh hạch năm màu có thể đổi năm viên tinh hạch một màu, một viên tinh hạch hỗn độn thú biến dị năm màu chân tiên kỳ có thể đổi 10 viên tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ. Một viên tinh hạch tinh khiết có thể đổi 30 viên tinh hạch không phải tinh khiết, đây chỉ là giá thị trường, giá đổi thực tế còn cao hơn. Hỗn độn thú cảnh giới khác nhau, tinh hạch hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ có thể đổi 500 viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, giá sau cùng thực tế sẽ còn cao hơn. Cho dù là dựa theo giá thị trường đổi, Vương Trường Sinh hô giá tương đương với 450 viên tinh hạch một màu, có thể đổi 90 viên tinh hạch năm màu. Giang Thiên Hải căn bản không lấy ra được 90 viên tinh hạch năm màu, Vương Trường Sinh biến tướng nâng cao giá, một đám tu sĩ chân tiên chỉ có thể từ bỏ. Tầng 48, ghế lô nào đó. Một ông lão áo bào vàng ống dáng người mập mạp cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn ngồi trên ghế, bọn họ nhíu mày. 10 tu sĩ thiên minh tộc chân tiên kỳ đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Dù sao có 10 viên nhất phẩm đạo đan, nhưng cho hắn một viên cũng không sao. Thiếu phụ váy trắng nói. Hách băng, kim tiên sơ kỳ. Ta cũng không phải để ý một viên nhất phẩm đạo đan, mà là tò mò lai lịch của người này, lấy ra tinh hạch tinh khiết đấu giá mua thương phẩm, quá phá của rồi. Ông lão áo bào vàng ống vẻ mặt đầy tò mò. Phú thước, kim tiên sơ kỳ. Mặc kệ, chỉ cần không tranh đoạt với chúng ta trung phẩm diệt tiên pháo cùng trung phẩm hỗn độn giáp trụ là được. Hách băng chẳng hề để ý nói. Vương Trường Sinh lấy 15 viên tinh hạch một màu tinh khiết, thuận lợi đấu giá được đạo đan ẩn chứa thổ pháp tắc, tiếp theo đấu giá nhất phẩm đạo đan ẩn chứa một pháp tắc, một viên tinh hạch một màu tinh khiết. Nghe được cái báo giá này, Hách băng và Phú Thức nhíu mày, chưa nói gì. Viên đạo đan này lấy 25 viên tinh hạch một màu tinh khiết hoàn thành giao dịch, tương đương với 750 viên tinh hạch một màu không tinh khiết. 10 viên nhất phẩm đạo đan toàn bộ bị Vương Trường Sinh đấu giá đi, dùng 320 viên tinh hạch một màu tinh khiết. Tương đương với 9.600 viên tinh hạch không tinh khiết một màu, người đấu giá khác cũng không phải không cạnh tranh được, mà là bọn họ bị hào khí của Vương Trường Sinh dọa. Chỉ cần bọn họ dám tăng giá, Vương Trường Sinh liền tiếp tục thêm, căn bản không nhượng bộ, tinh hạch tinh khiết trên tay hắn còn nhiều, rất nhiều. Cân nhắc đến về sau còn có không ít đồ tốt, bọn họ chưa đấu giá đến cùng, đoán chừng đấu giá đi 10 viên nhất phẩm đạo đan, đối phương cũng không còn nhiều tinh hạch tinh khiết. Vẻ mặt Hồ Giao kích động. Lần này có thể có được nhiều tinh hạch tinh khiết như thế, kiếm một món hời rồi. Sau khi đấu giá đi một viên nhất phẩm đạo đan cuối cùng, Hồ Giao lấy ra ba lá bùa hào quang màu xanh lấp lóe, nói, tiên phù bậc hai thanh loan tiên phù, giá khởi điểm 50 viên tinh hạch một màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 viên. 50 55 60 Thanh loan tiên phù cạnh tranh rất kịch liệt, đối với tu sĩ chân tiên mà nói. Có thể có được một tấm thanh loan độn tiên phù, chạy trốn, hoặc đi đường đều rất thuận tiện. Một viên tinh hạch hai màu tinh khiết. Vương Trường Sinh mở lời hô. Dựa theo giá thị trường, cái này tương đương với hai viên tinh hạch một màu tinh khiết. Tinh hạch hai màu tinh khiết. Khóe miệng Tiền Diễm một lần nữa giật giật, bây giờ tinh hạch tinh khiết phổ biến như thế sao? Tầng 49, dưới lô nào đó. Tào Tịnh Hà và Tào Viễn Tinh ngồi trên ghế, nhíu mày. Hơn 10 con cháu Tào gia bọn Tào Ngọc Hành cùng Tào Tinh Điển đứng ở một bên. Xem ra ta không đoán sai, khẳng định là phân thân Thái Ất Kim Tiên, chúng ta muốn đấu giá được nhị phẩm đạo đan chỉ sợ khó rồi, Tào Viễn Tinh nhíu mày nói. Hắn từng tham gia loại hội đấu giá quy mô này rất nhiều lần, trước khi vật phẩm đấu giá áp trục xuất hiện, sẽ rất ít người đấu giá lấy ra tinh hạch tinh khiết đấu giá mua thương phẩm. Đối phương đã lấy ra hơn 300 viên tinh hạch tinh khiết, hắn cũng không lấy ra được nhiều tinh hạch tinh khiết như thế. Phân thân Thái Ất Kim Tiên làm nào sẽ đấu giá mua một chút vật cần thiết của chân tiên Kim Tiên, chẳng nhẽ là đoạt xá trùng tu. Tào Tinh Hà nghi ngờ nói, có thể là đấu giá cho môn nhân đệ tử, hoặc thân tộc hậu nhân đi, không biết hắn sẽ đấu giá nhị phẩm đạo đan hay không, người này ra tay, chỉ sợ không ai có khả năng đấu lại hắn. Tào Viễn Tinh có chút buồn bực nói, Vương Trường Sinh tiêu 9 viên tinh hạch hai màu tinh khiết, thuận lợi đấu giá được 3 tấm thanh loan độn tiên phù. Đấu giá xong 3 tấm thanh loan tiên phù, Hồ Giao lại lấy ra 2 loại tiên phù bậc 2 loại phụ trợ, Vương Trường Sinh không lên tiếng đấu giá. Thất phu vô tội Ma Ngọc có tội, hắn chỉ là tu sĩ chân tiên, vẫn là thu liễm một chút tốt hơn. Đấu giá xong tiên phù bậc 2, Hồ Giao lấy ra 5 cái bình sứ màu vàng, nói, tiên đan bậc 2 tử huyễn đan, có hiệu quả tinh tiến tiên nguyên lực, giá khởi điểm 50 viên tinh hạch một màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20. 50 70 90 Hồ Giao lấy ra nhiều loại tiên đan bậc 2, đều bán được một cái giá cao, Vương Trường Sinh đều chưa lên tiếng. 3 bình tự phách quẩn hồn đan, thần hồn bị thương, dùng đan này chữa thương, hiệu quả rất không tệ, giá khởi điểm 200 viên tinh hạch một màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30. Hồ Giao cao giọng nói, trên tay cầm lấy 5 cái bình sứ màu xanh. Bảo vật tiên phù công kích thần hồn đều tương đối trân quý, đan dược chữa trị thương thế thần hồn càng thêm quý giá. 200 203 206 Trải qua nhiều lần đấu giá, 3 bình tự phách quẩn hồn đan phân biệt lấy giá cao 800, 860 cùng 960 hoàn thành giao dịch. Một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn bay đến trên đài cao, lấy ra một cái vòng tay trữ vật vàng ống, giao cho Hồ Giao, truyền âm nói vài câu, tiếp đó lui xuống. Một vị khách nhân muốn đấu giá một vài thứ, chúng ta đã giám định qua, đồ vật không có vấn đề. Hồ Giao nhẹ nhàng vung vòng tay trữ vật vàng ống trên tay, sau khi một mảng hào quang vàng ống lướt qua, trên mặt bàn có thêm mười mấy loại đồ vật. Hồ tiên tử, đồ vật hình cầu kia là cái gì? Khoáng thạch. Tiên Diễm chỉ vào một vật thể hình bầu dục, đủ mọi màu sắc, giống như khoáng thạch. Đây là một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo bán thành phẩm, còn chưa luyện chế thành công, kẻ địch đã đánh vào, luyện khí bỏ dở. Tiên khí sư cảm thấy hứng thú có thể đấu giá, đồ vật không có vấn đề. Về phần có thể luyện chế thành trung phẩm diệt tiên pháo hay không, xem trình độ luyện khí của tiên khí sư, giá khởi điểm 100 viên tinh hạch một màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 viên. Hồ Giao vừa dứt lời, lập tức có người mở lời hô giá. 100 103 Ta lấy 3 viên tinh hạch hai màu tinh khiết. Lời này vừa nói ra, tu sĩ chân tiên ở đại sảnh xôn xao một phen, vị tu sĩ thần bí kia đã ra tay lần nữa. 3 viên tinh hạch hai màu tinh khiết tương đương với 180 viên tinh hạch một màu không tinh khiết, dựa theo tình huống trước đó, chỉ cần người này mở lời, vậy là tình thế bắt buộc phải có. Tầng 42, ghế lô nào đó. Tương Trường Lâm ngồi trên ghế nhíu mày, mười mấy tu sĩ chân tiên đứng ở một bên. Hắn lần này đặc biệt tới mua trung phẩm diệt tiên pháo, khó được đụng phải một món bán thành phẩm, đang định ra tay, tu sĩ thần bí giàu có kia đã ra tay. 210 viên tinh hạch một màu. Tương Trường Lâm hô, nhất phẩm đạo đan nhường, thì thôi, một lần này không thể nhường nữa. Tào gia, Diệp gia, Thiên Minh tộc, Ngũ Tiên môn, Ngọc Kiếm đạo Dương gia đều phái người tham gia hội đấu giá, trung phẩm diệt tiên pháo chỉ có một khẩu. Tương Trường Lâm muốn đấu giá được khẩu diệt tiên pháo này độ khó rất cao, nếu có thể đấu giá được một món bán thành phẩm, chẳng những có thể tiết kiệm phí tổn. Nói không chừng tiên khí sư của Cửu Tiên Tông có thể luyện chế ra một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. 204 207 10 viên tinh hạch một màu tinh khiết. Tầng 46, ghế lô nào đó. Một đại hán áo vàng lưng hùm vai gấu cùng một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn ngọc màu xanh, bọn họ nhíu mày. 10 tu sĩ chân tiên đứng ở một bên, trên ống tay áo của bọn họ đều có một hình phi kiếm. Ngọc kiếm đảo Dương gia. Bán thành phẩm, cho dù là kẻ luyện chế vật này, muốn luyện chế thành trung phẩm diệt tiên pháo khó khăn cũng không nhỏ. Luyện khí giữa đường bị đánh gãy, có thể nói là thất bại rồi, không cần thiết lãng phí tinh hạch. Đại hán áo vàng nói, Dương Ngọc Hổ, Kim Tiên Sơ Kỳ. Cái này không phải trọng điểm là tên kia ra tay, chúng ta tranh không lại người này, nhưng có thể nâng giá, miễn cho hắn tranh đoạt trung phẩm diệt tiên pháo với chúng ta. Thiếu phụ váy tím nói, Dương Ngọc Hoàng, Kim Tiên Trung Kỳ. 350, Dương Ngọc Hoàng hô. 15 viên tinh hạch một màu tinh khiết. Vương Trường Sinh mở miệng hô, một bộ dáng bắt buộc phải có được. Trong lòng hắn rất rõ, có một số tu sĩ không phải có hứng thú đối với bán thành phẩm, mà là muốn nâng giá, giảm bớt sức cạnh tranh cho phía sau đấu giá vật phẩm bán đấu giá áp trục. 550 viên tinh hạch một màu, Dương Ngọc Hoàng không chút dao động, tiếp tục tăng giá. 20 viên tinh hạch một màu tinh khiết, Vương Trường Sinh mở miệng hô. Dương Ngọc Hoàng không tiếp tục tăng giá, một món bán thành phẩm, mà thôi, giá này đã rất cao rồi. Vương Trường Sinh thuận lợi đấu giá được bán thành phẩm này, vô cùng vui sướng. Hồ Giao đấu giá đi đồ vật trên mặt bàn, sau đó lấy ra mấy trăm cây cờ trận màu lam nhạt cùng mười mấy khối trận bàn màu lam, nói, tiên trận bậc hai thiên đào hải lãng đại trận. Giá khởi điểm 300 viên tinh hạch một màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 viên. 300, 350, 400. Giá liên tiếp kéo lên, rất nhanh đột phá 500, cuối cùng lấy giá 1.500 viên tinh hạch một màu hoàn thành giao dịch. Hồ Giao lục tục lấy ra nhiều bộ tiên trận bậc hai, Vương Trường Sinh không mở miệng đấu giá nữa. Sau khi đấu giá đi một bộ tiên trận bậc hai, Hồ Giao lấy ra 10 bộ giáp trụ lóe ra linh quang, nói, hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, cùng nhau bán đấu giá. Giá khởi điểm 1.000 viên tinh hạch một màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Hỗn độn giáp trụ mang theo thuận tiện, tiên trận bậc hai còn cần tốn thời gian bày trận, 10 bộ hỗn độn giáp trụ cùng nhau bán đấu giá, có thể xây dựng một mũi tiên giáp quân rồi. 1.000, 1.001, 1.002. Trải qua nhiều lần đấu giá, 10 bộ hỗn độn giáp trụ này lấy giá 5.000 viên tinh hạch một màu hoàn thành giao dịch. Tầng 42, ghế lô nào đó. Tương Trường Lâm lộ vẻ mặt vui mừng. Một lần này đấu giá được 10 bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, không uổng công chuyến này. Trong 30 vạn năm, bùng nổ nhiều lần hỗn độn thú triều, Cửu Tiên Tông tổn thất nhiều bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, chỉ luyện chế ra 5 bộ, độ khó luyện chế quá cao rồi. Sau khi đấu giá xong 10 bộ hỗn độn giáp trụ, Hồ Giao lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông lóe ra hào quang vàng óng, bên trên có khắc một hình kỳ lân trông rất sống động. Một tấm kim lân lệnh do Kim Lân lão nhân phát. Kim Lân lão nhân là bói toán sư Kim Tiên Kỳ, nhận lệnh không nhận người. Bằng vào lệnh này, có thể khiến Kim Lân lão nhân bói toán một lần. Giá khởi điểm 1.000 viên tinh hạch một màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Hồ Giao nói, Kim Lân lão nhân, bói toán sư Kim Tiên Kỳ, trên kênh YouTube trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, xem ra bói toán sư cấp cao rất được hoan nghênh, bói toán một lần thế mà thu phí cao như vậy. Kim Lân lệnh, ta nghe nói Lưu Vân Tiên Tử chính là mời Kim Lân lão nhân bói toán, lúc này mới đạt được cơ duyên lớn tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, vẻ mặt Tiền Diễm đầy hâm mộ. Bói toán sư cấp cao số lượng quá ít, rất nhiều thế lực đều muốn bồi dưỡng bói toán sư cấp cao, vàng thau lẫn lộn. Kim Lân lão nhân là bói toán sư tương đối nổi tiếng. Người này xuất thân tán tu, tinh thông thuật bói toán, ở Bắc Hải Tiên Vực có chút danh tiếng. Tầng 50, ghế lô nào đó. Một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào cùng một thanh niên áo trắng dáng người béo lùn ngồi trên ghế. Vẻ mặt khác nhau, mười mấy tu sĩ chân tiên đứng ở một bên. Kim Lân lệnh, thế mà là Kim Lân lệnh do Kim Lân lão nhân phát ra. Ông lão áo bào vàng kích động nói. Kim Càn, Kim Tiên Trung Kỳ, xuất thân Cửu Nguyên Cung. 1.002. Thanh niên áo trắng mở miệng hô giá. Bạch Tuyết Phong, Kim Tiên Sơ Kỳ. Cửu Nguyên Cung là thế lực lâu đời của Bắc Hải Tiên Vực, cao thủ nhiều như mây, Thái Ất Kim Tiên đã có hơn 10 vị. Nếu có thể để Kim Lân lão nhân bói toán cơ duyên một lần, chúng ta có lẽ có thể tiến vào Thái Ất Kim Tiên, Kim Càn hưng phấn nói. Cạnh tranh rất kịch liệt, giá liên tiếp kéo lên, rất nhanh đột phá cửa ải lớn 4.000, vẫn đang lên cao. Vương Trường Sinh cũng rất có hứng thú. Nhưng hắn chỉ là tu sĩ chân tiên, không dám đi, để tu sĩ kim tiên bói toán, chưa mở miệng. Tấm kim lân lệnh này cuối cùng lấy giá 6.500 viên tinh hạch một màu thành giao, so với giá bán đấu giá 10 bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ còn cao hơn. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của bói toán sư cấp cao. Cái này, nếu là bói toán sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ, chào giá khẳng định càng cao hơn nữa. Sau khi bán đấu giá xong tấm kim lân lệnh này, Hồ Giao lấy ra 5 cái bình sứ màu vàng, nói. Thất tinh kim lãng đan, lấy kim lãng thảo 500 vạn năm làm dược liệu chính, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 7 màu biến dị, tu sĩ kim tiên, sau khi dùng, có tỷ lệ nhất định tu luyện thành chân linh, 5 viên thất tinh kim lãng đan tách ra bán đấu giá. Cựu chuyển lưu ly đan cùng thất tinh kim lãng đan có hiệu quả như nhau, thứ sau công hiệu tốt hơn cũng khó đạt được hơn. Dùng đan này, có thể tu luyện thành chân linh hay không phải xem tạo hóa của bản thân. Chân linh bình thường dùng đan này, có hy vọng tiến một bước nữa. Tu luyện thành chân linh đứng đầu dùng đan này, có hy vọng tu luyện thành chân linh định phong. Hồi tiên tử, đan này quý giá như vậy, thế mà không ở hàng ngũ vật phẩm bán đấu giá áp trục, Tiền Diễm nghi, hoặc nói. Đây là thương phẩm một vị tiền bối gửi đấu giá, giám bảo sư của chúng ta đã giám định, đan dược không có vấn đề, đổi vật giá trị tương đương, cũng có thể lấy tinh hạch tinh khiết trao đổi, ít nhất là tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ mới được. Hồ Giao giải thích. Tu sĩ ở đây bừng tỉnh đại ngộ, thương phẩm tu sĩ kim tiên lâm thời gửi đấu giá, khó trách không công khai. Trong ghế lô, ánh mắt Vương Trường Sinh nóng rực. Hắn cũng muốn đạt được một viên thất tinh kim lãng đan, nhưng điều kiện của đối phương có chút hà khắc. Cần tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ mới được. Trên tay hắn có hai viên tinh hạch hỗn độn thú sáu màu kim tiên kỳ, đã chiết xuất. Hắn không dám lấy ra, vạn tiên thương minh là thương minh lớn, kinh doanh dự trữ tín. Nhưng ai có thể cam đoan, bọn họ nhất định không động sát tâm. Bảo vật động lòng người, ở trước mặt ích lợi to lớn, khó bảo đảm đối phương sẽ không hạ tử thủ. Cho dù thất thủ, Vương Trường Sinh tuyên truyền ra bên ngoài vạn tiên thương minh giết người đoạt bảo, cũng không bao nhiêu người tin tưởng. Hội đấu giá một lần này không ít thứ tốt, Vương Trường Sinh hận không thể đấu giá được toàn bộ, hắn có cái tài lực này, nhưng chưa có cái thực lực này, căn bản không dám mở miệng. Đối phương đòi tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ, nếu là đòi tinh hạch một màu, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua, giao dịch giữa tu sĩ kim tiên, nhắm chừng cũng là dùng tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ, tinh hạch một màu đối với bọn họ không có tác dụng lớn. Tinh hạch một màu hai màu ba màu tinh khiết còn không đến mức khiến tu sĩ kim tiên thèm thuồng, tinh hạch sáu màu tinh khiết thì khó nói. Hắn từng nghe Tào Ngọc Hành nói, Tào gia chiết xuất tinh hạch năm màu chân tiên kỳ cũng không dễ dàng, phương diện này có thành phần khuếch đại, nhưng cũng đủ để nói rõ chiết xuất cảnh giới cấp cao khó khăn. Hắn biết rõ mục đích chủ yếu của mình chuyến này, nếu là tiên đan tiên dược trùng kích kim tiên kỳ, hắn có thể mạo hiểm, thất tinh kim lãng đan thì thôi. Nếu hắn tiến vào kim tiên kỳ, bán tinh hạch tinh khiết sáu màu, kiếm được thất tinh kim lãng đan hẳn là không phải vấn đề gì lớn. Năm viên thất tinh kim lãng đan này bị vị tu sĩ nào đó đổi đi, về phần là ai, Vương Trường Sinh không rõ. Tân 49, giới lôi nào đó. Tào Viễn Tinh lộ vẻ mặt vui mừng, nói, có thất tinh kim lãng đan, Tào gia chúng ta hẳn là có thể có thêm vài vị chân linh. Hắn đã là chân linh, không dùng tới thất tinh kim lãng đan, tộc nhân chân tiên kỳ của Tào gia dùng được. Lúc này, Hồ Giao lấy ra 10 cái hộp ngọc màu sắc khác nhau. Nói, kế tiếp là thời gian vật phẩm bán đấu giá áp trục, 10 viên cửu diệu huyền nguyên đan, có thể phụ trợ tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 1.000 viên tinh hạch một màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. 1.001, 1.002, 1.003. Giá liên tiếp kéo lên, cạnh tranh rất kịch liệt. Có không ít tu sĩ chân tiên chính là hướng về cửu diệu huyền nguyên đan mà đến, một ít tu sĩ kim tiên cũng rất có hứng thú. Bọn họ có môn nhân đệ tử, hoặc thân tộc, có thể cho bọn hắn dùng. Vương Trường Sinh tiêu 140 viên tinh hạch một màu tinh khiết, đấu giá được hai viên cửu diệu huyền nguyên đan. Giấy lô nào đó, Giang Thiên Hải cầm trên tay một cái hộp ngọc màu vàng, vẻ mặt kích động. Chúc mừng nha, Giang đạo hữu. Mạnh Thiên Phong chúc mừng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Có viên cửu diệu huyền nguyên đan này, lại thêm linh vật khác, Giang đạo hữu tiến vào kim tiên kỳ không phải vấn đề lớn, Bạch Giang Hạo chúc mừng. Mạnh đạo hữu, Bạch đạo hữu, đa tạ các ngươi cung cấp tinh hạch. Các ngươi yên tâm, ta nếu tiến vào kim tiên kỳ, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi, đến lúc đó giúp các ngươi đối phó Vương gia là chuyện rất nhẹ nhàng. Giang Thiên Hải hứa hẹn. Giang gia không ít con cháu, Giang Thiên Hải là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, hắn muốn lấy ra mấy ngàn viên tinh hạch một màu cũng rất khó khăn, có thể lấy ra mấy trăm viên đã rất không tệ rồi. Một lần này có thể đấu giá được một viên cửu diệu huyền nguyên đan. Dựa hết vào mấy thế lực bọn Mạnh gia, Bạch gia ủng hộ. Hắn có chút hâm mộ tên tu sĩ thần bí lấy ra tinh hạch tinh khiết kia, cũng không biết người này lai lịch thế nào, có thể lấy ra nhiều tinh hạch tinh khiết như vậy. Sau khi bán đấu giá đi 10 viên cửu diệu huyền nguyên đan, Hồ Giao lấy ra một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc, tản mát ra một đợt tinh thần chi lực mỏng manh. Sao tinh thần ở đây chỉ tinh tú, sao trời? Tiên phù bậc hai cửu tinh quán linh phù. Có thể dẫn đường tinh thần chi lực cho tiên nhân tu luyện, giá khởi điểm 50 viên tinh hạch hai màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 viên. Nàng vừa dứt lời, lập tức có người hô giá. 50, 60, 70. Một ít công pháp đặc thù mượn dùng tinh thần chi lực tu luyện, do đó tìm hiểu tinh thần pháp tắc. Tu sĩ có hứng thú đối với lá bùa này không ít, Vương Trường Sinh không có hứng thú. Tấm cựu tinh quán linh phù này cuối cùng lấy giá 150 viên tinh hạt hai màu thành giao. Hồ Dao lấy ra 5 cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, mở ra nhìn, bên trong đều có một trái bàn đào tỏa ra hào quang chín màu. Cựu thải bàn đào, dùng một trái có thể tăng trưởng 10 vạn năm tuổi thọ, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 50 viên tinh hạt hai màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 viên. Hồ Dao cao giọng nói, cựu thải bàn đào chu kỳ sinh trưởng dài đến 900 vạn năm, tu sĩ kim tiên hoàn toàn chờ được nổi, tu sĩ chân tiên thì chờ không nổi. 50, 60, 70. Giá không ngừng kéo lên, rất nhanh đột phá cửa ải lớn 100. Năm trái cựu thải bàn đào giá hoàn thành giao dịch đều vượt qua 200 viên tinh hạch hai màu, Vương Trường Sinh tiêu 17 viên tinh khiết hai màu tinh hạch, đấu giá đi hai trái cựu thải bàn đào. Hồ Dao phất tay áo, chín thanh đoạn đao lóe lên hào quang màu tím bắn ra, lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài mỗi một cây đoạn nhận màu tím tràn ngập lượng lớn hồ quang màu tím. Bộ trung phẩm tiên khí tự lôi nhận, giá khởi điểm 50 viên tinh hạch ba màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 viên, Hồ Dao nói. Tiên khí thành bộ uy lực vốn đã rất mạnh, bộ tiên khí lôi thuộc tính uy lực càng mạnh hơn, được tu sĩ cấp cao ưu ái. 50, 55, 60. Vương Trường Sinh không có hứng thú đối với bộ tử lôi nhận này, chưa tham dự đấu giá. Trải qua một đợt cạnh tranh giá kịch liệt, bộ tử lôi nhận này cuối cùng lấy giá 80 viên tinh hạch ba màu hoàn thành giao dịch. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô bay lên đài cao, giao cho Hồ Dao một cái vòng tay trữ vật màu đỏ, truyền âm nói vài câu, liền lui xuống. Vị tiền bối này tinh hạch trên người không đủ, tính bán ra một ít tiên phù bậc hai, đều là chính phẩm. Hồ Dao vung nhẹ cổ tay, một mảng hào quang màu đỏ lướt qua, trên mặt bàn có thêm mười mấy lá bùa lóe ra linh quang. Nàng lần lượt giới thiệu những tiên phù này, Vân Trường Sinh tiêu 10 viên tinh hạch hai màu tinh khiết, đấu giá được hai tấm kim long giáp nguyên phù, đây là tiên phù bậc hai loại phòng ngự. Hồ Dao lấy ra một cái bầu rượu màu lam tinh xảo đẹp đẽ, tản mát ra một làn hương rượu kỳ lạ. Cửu quan ngọc dịch, tiên tửu bậc hai, hiệu quả chữa thương cực tốt, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, giá khởi điểm 50 viên tinh hạch bốn màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên. Hồ Dao cao giọng nói, 50, 60, 70. Trải qua nhiều lần đấu giá, cửu quan ngọc dịch lấy giá 200 viên tinh hạch bốn màu hoàn thành giao dịch, nếu đổi thành tinh hạch một màu, vậy là 8.000 viên. Hồ Dao phất tay áo, một tấm khiên lóe ra hào quang vàng óng bay ra, nói, trung phẩm tiên khí loại phòng ngự kim lạng thuẫn, giá khởi điểm 50 viên tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 viên. Đôi mắt Vương Trường Sinh sáng ngời, có tiên khí phòng ngự này, lại thêm trận pháp, phù triện cùng thứ khác, hắn độ lôi kiếp hẳn là thoải mái một chút. Đương nhiên, hắn cũng không biết nắm giữ chí tôn pháp tắc sẽ đưa tới lôi kiếp thế nào, không có kinh nghiệm phương diện này tham khảo. Điện tịch Vương gia cất chứa chỉ nhắc tới lôi kiếp chân tiên trùng kích kim tiên nắm giữ pháp tắc đặc thù. Bởi vậy, chuẩn bị thêm một chút đồ phòng ngự tương đối tốt hơn. 10 viên tinh hạch hai màu tinh khiết. Vương Trường Sinh mở miệng hô. Dựa theo giá thị trường, cái này tương đương với 6.000 viên tinh hạch một màu. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt đám người tiền diễm đầy chấn động, người này nhiều tinh hạch tinh khiết như vậy. 70 viên tinh hạch năm màu. 75. 80. Tu sĩ kim tiên khác cũng rất muốn đạt được tiên khí phòng ngự này, trung phẩm tiên khí loại phòng ngự cùng loại phi hành là tương đối quý giá. Trải qua một phen đấu giá kịch liệt, Vương Trường Sinh dùng 40 viên tinh hạch hai màu tinh khiết, đấu giá được kim lạng thuẫn này. Hồ Dao lật bàn tay phải, một cái màu đỏ hộp ngọc tinh xảo đẹp đã xuất hiện trên tay, mở ra nhìn, bên trong có một viên linh đầu lóe ra hào quang màu đỏ, mặt ngoài linh đầu lóe lên phù văn. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, linh đầu màu đỏ nhất thời sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt, hóa thành một con chân long màu đỏ hình thể thật lớn, lân giáp dày đặc. Đầu binh có rất nhiều loại hình thái, hình người, hình thú nhân đều có. Một hạt đầu binh kim tiên kỳ, giá khởi điểm 100 viên tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 viên, Hồ Dao cao giọng nói. 100 viên, 102, 104. Cạnh tranh rất kịch liệt. Thần thức tu sĩ chân tiên cùng tu sĩ kim tiên chênh lệch rất lớn, không phải tu luyện bé hơn thái hư đoán thần quyết lớn hơn có thể bù lại chênh lệch này. 20 viên tinh hạch hai màu tinh khiết. Vương Trường Sinh mở miệng đấu giá, hắn biết mấy món đồ phái sao vô duyên với hắn, có thể đấu giá được một hạt đầu binh kim tiên kỳ, cũng không tệ rồi, bây giờ không dùng được, không đại biểu về sau không dùng được. Bỏ qua cơ hội một lần này, con muốn đụng tới đầu binh kim tiên kỳ liền khó khăn. Vạn tiên tháp tầng 66, một tòa đại sảnh rộng rãi sáng ngời, tường đá lóe lên phù văn, trung ương đại sảnh có một quả cầu thủy tinh màu lam thật lớn, xuyên thấu qua quả cầu thủy tinh màu lam có thể nhìn thấy tình huống đại sảnh. Một ông lão áo bào vàng trắng trẻo mập mạp ngồi ở trên chủ tọa, vẻ mặt đầy tò mò. Đặng Minh, kim tiên hậu kỳ, một chấp sự trưởng lão của vạn tiên thương minh. Một thiếu phụ váy đỏ diện mạo ngọt ngào ngồi ở một bên, trên mặt thiếu phụ váy đỏ có một chút linh văn màu đỏ, không phải nhân tộc. Thành viên vạn tiên thương minh đến từ nhiều chủng tộc, chỉ nhận năng lực không nhận chủng tộc. Người này thế mà có thể lấy ra nhiều tinh hạch tinh khiết như vậy, hậu nhân thái ất kim tiên cũng không xa hoa như vậy nhỉ, thiếu phụ váy đỏ nghi, hoặc nói. Kim Yên, kim tiên trung kỳ, nàng cũng là một chấp sự trưởng lão của vạn tiên thương minh. Đây không phải chuyện chúng ta quan tâm, chúng ta mở cửa làm ăn, dựa vào là một chữ thành, chúng ta bán đồ, bọn họ mua đồ, cho dù người này giết người đoạt bảo cướp được tinh hạch tinh khiết, cũng không liên quan tới chúng ta. Đặng Minh nghiêm mặt nói, ta không có ý tứ khác, chỉ là nghe nói có một thương đội của Vân Mộng Thương Minh ở Bắc Hải Tiên Vực bị người ta cướp, nhân viên đi theo bị giết toàn bộ, hàng hóa cũng không biết tung tích, bao gồm một lô tinh hạch tinh khiết. Kim Yên giải thích. Đặng Minh nhíu mày, nói, hàng hóa Vân Mộng Thương Minh mất đi không liên quan tới chúng ta là người của Vạn Tiên Thương Minh, Minh chủ thống hận nhất người ăn cây táo, rào cây sung, ngươi đừng xen vào việc này. Nếu là bên trên hạ lệnh chúng ta truy tra, chúng ta có thể toàn lực ứng phó truy tra, bên trên không hạ lệnh, chúng ta bớt lo chuyện người khác, làm tốt bổn phận của mình. Kim Yên gật gật đầu, đáp ứng. 40 viên tinh hạch hai màu tinh khiết, có ai ra giá cao hơn hay không? Hồ Dao mở miệng nói, vẻ mặt kích động. 260 viên tinh hạch 5 màu. 208. 300. 50 viên tinh hạch 2 màu tinh khiết, Vương Trường Sinh mở miệng tăng giá. Còn có ai ra giá cao hơn hay không? Đây chính là đầu binh kim tiên kỳ, tương đương với có được một đả thủ hung hãn không sợ chết. Hồ Dao mở miệng nói. Tầng 45, ghế lô nào đó. Một ông lão áo bào đen gầy trơ xương cùng một phụ nhân váy vàng dáng người mập mạp ngồi ở trên ghế, nhíu mày. 320 viên tinh hạch 5 màu. Ông lão áo bào đen hô. Trương Nham, kim tiên trung kỳ, ngũ tiên môn. Xem ra viên đậu binh này vô duyên với chúng ta rồi, phụ nhân váy vàng thở dài nói. Hoàng Vân, kim tiên sơ kỳ, xuất thân ngũ tiên môn. 60 viên tinh hạch 2 màu tinh khiết. Có người mở miệng hô. Trương Nham thở dài một hơi, không tăng giá nữa. Vương Trường Sinh thuận lợi đấu giá được hạt đậu binh kim tiên kỳ này. Còn có 3 vật phẩm bán đấu giá áp trục. Hồ Dao phất tay áo, một khẩu đại pháo lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, rơi trên mặt đất. Trung phẩm diệt tiên pháo, tu sĩ kim tiên cũng không dám cứng rắn đỡ một đòn, cần dùng tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ kết toán, giá khởi điểm 6 viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên. Hồ Dao nói, dựa theo giá thị trường quy đổi, 6 viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ có thể đổi 6.000 viên tinh hạch hỗn độn thú 1 màu chân tiên kỳ. Nhưng trên thực tế kẻ ngốc mới làm như vậy. 6 viên. 7 viên. 8 viên. Cạnh tranh khá kịch liệt, Vân Trường Sinh cũng rất có hứng thú đối với trung phẩm diệt tiên pháo, nhưng hắn chưa mở miệng đấu giá. Lấy ra tinh hạch 6 màu tinh khiết, hắn chỉ sợ khó có thể trở lại Thanh Liên đảo, làm người phải biết đủ, một lần này thu hoạch không nhỏ. Khẩu trung phẩm diệt tiên pháo này cuối cùng lấy 40 viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ hoàn thành giao dịch. Cũng không biết ai gặp may mắn như vậy, có thể đạt được một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Hồ Dao lấy ra một bộ giáp trụ lóe ra linh quang, nói, một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, dùng da hỗn độn thú 6 màu kim tiên sơ kỳ làm tài liệu chính luyện chế thành, cứng rắn đối kháng trung phẩm tiên khí không thành vấn đề. Tu sĩ kim tiên mặc trung phẩm hỗn độn giáp trụ, có thể cứng rắn đối kháng một ít trung phẩm tiên khí, suy yếu công kích đến từ kẻ địch, đấu pháp có thể chiếm cứ không nhỏ ưu thế. 10 viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên, Hồ Dao cao giọng nói. Chúng ta cũng nên rời khỏi rồi, nhị phẩm đạo đan còn lại càng vô duyên với chúng ta. Vương Trường Sinh nói, hắn đã hỏi thăm, nhị phẩm đạo đan cũng là dùng tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ giao dịch, lưu lại không có ý nghĩa lớn. Truyền tống trận ngẫu nhiên trong ghế lô có thể truyền tống bọn họ ra ngoài, cho dù tu sĩ khác nhau truyền tống đến phạm vi khác nhau. Nhưng lấy độn tốc của tu sĩ kim tiên, có tỷ lệ nhất định đụng tới bọn họ, sớm rời khỏi tương đối tốt hơn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi đến trên truyền tống trận, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hai đạo hào quang màu xanh bay ra, nhập vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận nhất thời bừng sáng, một mảng hào quang màu xanh chói mắt phóng lên trời, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên. Tầng 37, dưới lôi nào đó, Tần Sư Thúc muốn ở lại Xích Dương Hải vực một đoạn thời gian, chúng ta tự mình trở về đi. Sáu người bọn Giang Thiên Hải cũng tới trên truyền tống trận, rót tiên nguyên lực vào lệnh bài. Sáu đạo hào quang màu xanh bắn ra, nhập vào pháp trận. Một mảng hào quang màu xanh chói mắt sáng lên, bao phủ bóng dáng sáu người bọn họ. Trời đất xoay chuyển một phen, bọn họ xuất hiện ở một mảng hải vực xanh thẳm rộng lớn vô cùng, gió biển thổi từng cơn. Mạnh Thiên Phong lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng, đi lên, sáu người bọn Giang Thiên Hải theo sát sau đó. Con thuyền bay màu vàng hướng về nơi xa bay đi, sau khi bay ra hơn trăm ức dặm, Giang Thiên Hải nhíu mày, đôi mắt sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, hướng về nơi xa nhìn lại, nhíu mày nói, Thanh Liên tiên lữ bay tới nơi này, bọn hắn dịch dung, tự như là lo lắng bị người ta nhận ra. Giang đạo hữu, nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, không có người nào đi ngang qua, ngươi xem, Mạnh Thiên Phong mở miệng hỏi, vẻ mặt đầy sát khí. Mặc kệ nói như thế nào, Thanh Liên tiên lữ trước sau là một mối họa, nếu có thể diệt trừ bọn họ, đó là tốt nhất. Bọn hắn đã một mực đối nghịch với Mạnh gia các ngươi, vậy diệt trừ bọn hắn, có lẽ còn có thể phát tài một khoản nhỏ, trước làm phép ẩn nấp đi. Ta từng dùng tiên đan tăng trưởng thần thức tương đối mạnh, lại là lợi dụng đồng thuật phát hiện bọn hắn hẳn là còn chưa phát hiện chúng ta, chờ bọn hắn đi ngang qua, chúng ta lập tức ra tay diệt bọn hắn. Giang Thiên Hải nói, sáu người bay tới đáp ở trên một hòn đảo hoang cách đó không xa, làm phép nấp đi. Non nửa khắc đồng hồ sau, một đạo độn quang màu xanh từ phía chân trời xa xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Sau khi lóe lên vài cái, tốc độ của độn quang màu xanh chậm lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh. Một thanh niên áo lam diện mạo bình thường cùng một phụ nhân váy lam dáng người đầy đặn đứng bên trên, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã thay đổi dung mạo. Mặt biển bình tĩnh sôi trào lên. Một cơn sóng lớn ngập trời phóng lên trời, giống như một thanh kiếm khổng lồ chọc trời màu lam, bổ về phía bọn họ. Cùng lúc đó, hư không trên đỉnh đầu bọn họ nổi lên một trận gần sóng, một bàn tay che trời do vô số ngọn lửa màu vàng tạo thành bỗng dưng hiện lên, bổ về phía bọn họ. Hư không nơi nào đó trên đảo sáng lên một đạo hào quang màu lam, 18 cây phi đao lóe ra hào quang màu lam bắn đến, ở nửa đường kết hợp một thể, hóa là một lưỡi đao khổng lồ cao chọc trời màu lam. Nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu trắng, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, tiếp xúc đến bàn tay màu vàng cùng sóng lớn ngập trời, hai bên nhanh chóng kết băng. Hắn tiến lên một bước, nắm tay phải nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, đánh ra một quyền, va chạm với lưỡi đao khổng lồ màu lam. Có một tiếng kim loại giao kích trầm đục, lưỡi đao khổng lồ màu lam bay ngược đi, nắm tay Vương Trường Sinh có một vết chém mờ nhạt như không thấy. Hắn những năm qua dùng không ít tiên đan tiên tự rèn luyện thân thể và khí lực đều tăng cường không ít, cho dù là bộ hạ phẩm tiên khí, cũng không làm gì được Vương Trường Sinh. Hào quang vàng óng lóe lên, một cái chuông khổng lồ màu vàng bỗng dưng xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Keng, một tiếng chuông du dương vang lên, cái chuông khổng lồ màu vàng phun ra một làn sóng âm vàng óng, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Uông Như Yên há mồm phun ra một làn sóng âm màu lam. Thoải mái đánh tan sóng âm màu vàng, cái chuông khổng lồ màu vàng chụp thẳng xuống. Tay phải của nàng chợt hiện ra vô số âm phù huyền ảo, bổ về phía cái chuông khổng lồ màu vàng. Cái chuông khổng lồ màu vàng bay ngược ra ngoài, trên thân chuông có một dấu bàn tay rõ ràng có thể thấy được. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một mảng mây sét màu xanh thật lớn xuất hiện trên trời, chớp lóe sấm rền, có thể nhìn thấy vô số hồ quang màu xanh nhảy lên, thanh thế kinh người. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang muốn tránh đi, một cái túi lưới màu lam trong suốt lấp lánh bỗng dưng hiện lên, chụp thẳng mặt xuống. Túi lưới màu lam không có bất cứ pháp tắc dao động gì, hiển nhiên không phải tiên khí. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang muốn tránh đi, một tiếng gào rống chói tai vang lên, như mạnh thú rít gào, bọn họ nhíu mày, cảm thấy hơi không khỏe. Túi lưới màu lam chụp thẳng xuống, bao phủ bọn họ. Hai tay Vương Trường Sinh bắt lấy túi lưới màu lam, ra sức xé. Phát hiện không xé đứt được, mi tâm nhất thời bừng sáng, một lưỡi đao khổng lồ màu lam bắn ra, chém túi lưới màu lam thành hai nửa. Mây sét màu xanh kịch liệt quay cuồng, một tia sét màu xanh thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bọn họ. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, đánh về phía đỉnh đầu. Theo một tiếng xé gió chói tai vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu vàng chợt lóe ra, Hư không phạm vi vạn dặm xé rách, hiện ra một lỗ thủng thật lớn, cơn phong nổi lên khắp nơi, lượng lớn nước biển bị hút vào trong hư không. Nắm đấm khổng lồ màu vàng khí thế như cầu vồng, thoải mái đánh tan tia sét màu xanh, đánh lên mây sét màu xanh. Một tiếng nổ vang lên, mây sét màu xanh nổ tung. Mây sét màu xanh chỉ là thuật pháp, không phải lôi kiếp, nhất lực phá vạn pháp. Sao có khả năng? Giang Thiên Hải trợn mắt há hốc mồm, mắt sắp lồi ra. Vương Trường Sinh cứng rắn đối kháng bộ hạ phẩm tiên khí còn chưa tính, còn có thể thoải mái phá đi lưới thần niệm, hơn nữa một đòn phá đi mây sét màu xanh thanh lôi diệt tiên phù biến thành. Thanh lôi diệt tiên phù tốt xấu gì cũng là tiên phù nhất giai, sao có khả năng dễ dàng như vậy bị người ta phá đi? Pháp tắc tiểu thành. Ánh mắt Giang Thiên Hải kinh nghi bất định. Lôi pháp cũng không làm gì được Vương Trường Sinh, chỉ sợ chỉ có trung phẩm tiên khí mới có thể đối phó Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh căn bản không nói lời thừa, đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ màu vàng chợt lóe, cắt qua hư không, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Giang Thiên Hải. Mặt đất xé rách ra, khói bụi cuồn cuộn. Giang Thiên Hải kinh hãi biến sắc, đang muốn tránh đi, một nhà giam màu lam thật lớn hiện ra, úp hắn ở bên trong. Mi tâm của hắn sáng lên một đạo hào quang màu lam chói mắt, một đạo kiếm quang màu lam bắn ra, đánh lên nhà giam màu lam. Một tiếng vang trầm cất lên, nhà giam màu lam tan vỡ. Giang Thiên Hải vội vàng lấy ra một tấm khiên hào quang màu lam lập lòe, che ở trước người, phất tay áo, ba hạt châu lóe ra hào quang màu lam bắn ra, vòng quanh hắn bay lượn một vòng, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc. Nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh lên tấm khiên màu lam giống như tờ giấy tan vỡ trong nháy mắt. Màn nước màu lam bị nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh trúng, giống như bọt khí, nháy mắt tan vỡ. Nắm đấm khổng lồ màu vàng nện lên trên thân Giang Thiên Hải. Giang Thiên Hải trực tiếp hóa thành một mảng sương máu, hào quang màu lam lóe lên, một tấm ngọc bội màu lam hiện ra. Bốp, một tiếng, ngọc bội màu lam tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Hư không ngoài mấy vạn dặm sáng lên một đạo hào quang màu lam chói mắt, hiện ra bóng người Giang Thiên Hải, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Pháp tắc tiểu thành, ngươi thế mà đã tu luyện pháp tắc đến tiểu thành. Giang Thiên Hải kinh hô. Lực pháp tắc cấp bậc nhập môn, căn bản không có khả năng thoải mái đánh tan bộ tiên khí phòng ngự. Một tiên âm vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, nháy mắt đến trước mặt hắn. Giang Thiên Hải bấm pháp quyết, nước biển quay cuồng dâng trào, một cơn sóng lớn ngập trời phóng lên cao, nghênh đón. Sóng lớn ngập trời và sóng âm màu lam va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt tan vỡ. Giang Thiên Hải phất tay áo, một bộ chiến giáp lóe ra linh quang bay ra, nháy mắt khoác lên trên người hắn, hỗn độn giáp trụ. Đây là thứ gia tộc tặng cho hắn, dùng để giữ mạng. Vương Trường Sinh tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, Quân Như Yên không có khả năng cũng tu luyện pháp tắc đến tiểu thành chứ. Sóng âm màu lam lướt qua thân thể Giang Thiên Hải, hai mắt Giang Thiên Hải lồi ra, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, rất nhanh từ trên cao rơi xuống. Nguyên Anh cũng chưa thể rời cơ thể, đã bị tiêu diệt. Một đạo hào quang màu lam từ trong thi thể bay ra, một hóa 10, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Sóng âm màu lam rất nhanh đuổi kịp 10 đạo hào quang màu lam. Hào quang màu lam tán loạn hết, Giang Thiên Hải thần hồn câu diệt. Từ khi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ra tay, đến bọn họ tiêu diệt Giang Thiên Hải, không đến ba nhịp thở, một đòn diệt sát. Năm người bọn Mạnh Thiên Phong trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nghe rõ ràng rành mạch. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thế mà tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, thiên thần hải vực chưa bao giờ xuất hiện yêu nghiệt bậc này. Giang Thiên Hải chân tiên đại viên mãn cũng ngăn không được một chiêu của họ, huống chi bọn hắn. Vương đạo hữu tha mạng, đều là Mạnh đạo hữu giật dây, nếu không chúng ta cũng không dám xuống tay đối với các ngươi, hắn cổ động Giang đạo hữu tương lai đối phó Vương gia các ngươi. Trần Hào mở miệng cầu xin tha thứ, vì mạng sống, bán đứng Mạnh Thiên Phong. Vương Trường Sinh nhìn về phía Mạnh Thiên Phong, ánh mắt lạnh như băng. Chống lại ánh mắt lạnh như băng của Vương Trường Sinh, lòng Mạnh Thiên Phong chìm đến đáy vực, hắn biết mình xong rồi, Mạnh gia cũng xong rồi. Sớm biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, cho dù là cựu tiên tông sai khiến, Mạnh Thiên Phong cũng không dám đối phó Vương gia. Vương Trường Sinh không nói lời thừa, đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên, lao thẳng đến đám người Mạnh Thiên Phong. Nắm đấm khổng lồ màu vàng còn chưa tới gần người, nước biển tách thành hai, hư không tan vỡ. Mạnh Thiên Phong lộ vẻ mặt tuyệt vọng, hắn biết mình chạy không thoát, cũng không tính chạy. Vội vàng lấy ra một tấm khiên ánh vàng rực rỡ, che ở trước người. Mạnh Thiên Bị lấy ra một tấm truyền tin kính lóe ra hào quang màu tím. Bọn họ chết ở chỗ này không sao, chỉ cần truyền tin tức về, vậy là được rồi. Thanh niên tiên nữ khẳng định có cơ duyên lớn, nếu không có khả năng tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, thiên thần hải vực chưa từng xuất hiện tu sĩ chân tiên lợi hại như vậy. Một khi tin tức truyền ra, vương gia đừng mơ an bình, bị diệt tộc cũng có khả năng, thế lực đối địch không có khả năng mặc cho bọn họ trưởng thành lên. Đưa tin, nghĩ thật hay. Một thanh âm nữ tử lạnh như băng vang lên. Mạnh Thiên bị phát ra một tiếng hét thảm, lộ vẻ mặt thống khổ, vứt bỏ truyền tiên kính trên tay. Năm người bọn Mạnh Thiên Phong cảm giác bên tai truyền đến các loại thanh âm, tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng nổ, tiếng hít thở, bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng máu mình chảy. Âm pháp tắc. Không qua bao lâu, thanh âm trở nên chói tai, bọn họ đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững. Nắm đấm khổng lồ màu vàng thoải mái đánh tan hộ thể linh quang của bọn họ, nện ở trên người bọn họ, năm người bọn Mạnh Thiên Phong trực tiếp hóa thành một mảng sương máu. Nguyên Anh vừa rời cơ thể, đã bị một mảng hào quang màu đen che kín, hút về bên người Vương Trường Sinh. Nguyên Anh của Mạnh Thiên Phong lộ vẻ mặt thống khổ, năm ngón tay của Vương Trường Sinh khép lại, Nguyên Anh hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Tộc nhân của chúng ta mất tích có liên quan tới hắn, thuê tán tu chân tiên đại viên mãn ra tay, khó trách tộc nhân của chúng ta không chạy thoát, Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Hội đấu giá nhắm chừng cũng đã kết thúc, tu sĩ kim tiên hẳn là cũng rời khỏi rồi, chúng ta mau rời khỏi đi. Ôn Như Yên nói, nàng thu hồi hỗn độn giáp trụ, từ trên người Giang Thiên Hải lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu lam. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn thu hồi tiên khí đám người Mạnh Thiên Phong lấy ra. Một màn kinh người xuất hiện, những tiên khí này ùn ùn hướng về phương hướng nào đó bay đi, tựa như bị cái gì hấp dẫn. Vương Trường Sinh nhíu mày, tay phải bắt lấy một cây phi đao lóe ra hào quang màu lam. Phi đao màu lam kịch liệt chớp lên, tựa như muốn giải thoát Vương Trường Sinh trói buộc. Phi đao màu lam kéo Vương Trường Sinh hướng về nơi xa bay đi, lòng bàn tay Vương Trường Sinh chợt hiện ra một mảng hào quang màu trắng, phi đao màu lam nháy mắt bị đóng băng, biến thành tượng băng. Rất nhanh, tầng băng tan vỡ, phi đao màu lam tiếp tục hướng về nơi xa bay đi. Hư không nổi lên một trận gần sóng, truyền ra một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vương Trường Sinh hơi ngẩn người, vội vàng buông ra phi đao màu lam, phi đao màu lam nháy mắt đẩy nhanh tốc độ, hướng về nơi nào đó bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Hư không tan vỡ, một cây trường kích màu vàng loang lộ vết gỉ từ trong hư không bay ra, mặt ngoài trường kích màu vàng có không ít vết nứt. Đây là trung phẩm tiên khí, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Trường kích màu vàng nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi, tốc độ so với phi đao màu lam còn nhanh hơn. Những bảo vật này giống nhau chịu sự chỉ dẫn nào đó, ung ung bay về phương hướng nào đó, ngươi truy ta đuổi lẫn nhau, như là cạnh tranh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vẻ mặt Ung Như Yên đầy hoang mang. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, mấy chục đạo bảo quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh thấy rõ chân dung của những bảo quang này, đều là tiên khí, thậm chí có hai món trung phẩm tiên khí, trên một ít tiên khí còn dính máu tươi. Chúng bảo tranh độ, nhưng tiên khí trên tay bọn họ chưa có bất cứ điều gì khác thường nha. Những tiên khí này ùn ùn bay về phương hướng nào đó, tốc độ so với tiên khí vừa rồi còn nhanh hơn. Cùng lúc đó, trên trời truyền đến từng đợt tiếng nổ thật lớn, hư không tan vỡ, hiện ra những cái lỗ thủng, từng món tiên khí tàn phá từ trong hư không bay ra, hướng về nơi xa bay đi. Xem ra những bảo vật này là lưu lạc đến trong không gian loạn lưu, bị hao tổn nghiêm trọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng nó như có được sinh mệnh, hướng về phương hướng nào đó bay đi. Vương Trường Sinh hoang mang nói, thả ra Vương Thôn Thiên. Đôi mắt Vương Thôn Thiên nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt. Hướng về xa xa nhìn lại, vẻ mặt đầy chấn động. Chủ nhân, có không ít tiên khí hướng về nơi nào đó bay đi, chỉ riêng thứ ta nhìn thấy, đã không dưới ngàn món, rất nhiều, đều là từ trong hư không bay ra, Vương Thôn Thiên kinh ngạc nói. Không dưới ngàn món, ngươi nhìn thấy tu tiên giả, Vương Trường Sinh truy hỏi. Nhìn thấy một ít, nhưng khoảng cách quá xa, ta không thể phán đoán tu vi của bọn họ, tốc độ bọn họ đều rất nhanh, truy đuổi các tiên khí này, Vương Thôn Thiên nói. Vạn đạo tranh độ, đạo khí càng khôn tháp hiện thế, chỉ là không biết cách nơi này bao xa, Quân Như Yên có chút hưng phấn nói. Nàng từng xem điển tịch Xích Mộng Tiên Tử lưu lại, đạo khí càng khôn tháp thời điểm hiện thế, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đạo khí càng khôn tháp. Vương Trường Sinh thu Vương Thôn Thiên về vòng tay linh thú, lấy ra một tấm thanh loan độn tiên phù, vỗ lên trên người. Quân Như Yên cũng lấy ra một tấm thanh loan độn tiên phù, vỗ lên trên người. Hào quang màu xanh lóe lên, lưng bọn họ đều có thêm một đôi cánh lông vũ lóe ra hào quang màu xanh. Vương Trường Sinh thu hồi thuyền ngọc bích, hắn nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu xanh trên lưng, hướng về nơi xa bay đi, Quân Như Yên theo sát sau đó. Thanh Loan Động Tiên Phù là tiên phù bậc 2, tu sĩ kim tiên cũng khó đuổi kịp. Nếu đụng phải tu sĩ kim tiên, Vương Trường Sinh lập tức rời khỏi. Vạn Tiên Tháp, hai thủ vệ canh giữ ở lối vào. Ô, tựa như có cái gì tới đây. Một thủ vệ khẽ ô một tiếng, hướng về nơi xa nhìn lại, lượng lớn bảo quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, bọn họ thấy rõ chân dung của bảo quang, hiển nhiên là những món tiên khí, có tiên khí loang lộ vết gỉ, có cái mới tinh. Hai người biến sắc, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Kỳ quái là, các tiên khí này căn bản không quan tâm bọn họ, ung ung hướng về nơi xa bay đi. Vạn Tiên Tháp kịch liệt chớp lên, tiếng cảnh báo nổ vang. Chuyện gì vậy? Một thủ vệ kinh ngạc nói, vẻ mặt đầy hoang mang. Một lát sau, Vạn Tiên Tháp khôi phục bình thường, mấy chục độn quang bay ra, đều là tu sĩ kim tiên, bọn người Tương Trường Lâm, Đặng Minh, Tào Viễn Tinh cùng Dương Ngọc Hoàng, đều ở bên trong. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.